Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, 18. Một trận không ngờ phục kích, bởi vì Tom, cái bóng cùng Kim Ưng nhanh phản ứng, cũng không có đối Lê Ông sản sinh uy hiếp. Kim Ưng cõng Lê Ông, lơ lửng tại vũ trụ bên trong, lưng trên Lê Ông tấn thăng cũng đến cuối cùng giai đoạn. Nếu như không phải là Lê Ông cùng Kim Ưng có lấy linh hồn kết nối, có lẽ kia khủng bố 18 cấp tinh thần hệ khí tức đã nhường Kim Ưng không có cách gì đã nhận lấy. Đối với 18 cấp tinh thần hệ khí tức, 17 cấp thể thuật hệ khí tức liền tương đối không quá rõ ràng rất nhiều. Cái bóng rời khỏi rồi Kim Ưng lưng, hắn phụ cận mộc thuộc tính tinh lực đều trở thành rồi hắn cảm giác. Hắn cảnh giới lấy bốn phía. Thời gian từng giờ trôi qua, Jerry Tinh Sư không có lại qua tới. Jerry Tinh Sư cũng rõ ràng, nghĩ muốn đối phó Lê Ông, sợ là chỉ có thể nhường 19 cấp Hayward Tinh Sư ra tay. Nhưng Hayward Tinh Sư tình huống thân thể, không hề so Benson Tinh Sư tốt ở đâu. Hayward Tinh Sư mỗi một lần ra tay, đều là đang tiêu hao lấy tự thân sinh mệnh, nhường tự thân già yếu tăng lên. Cho nên trừ phi Pơ ngành mỏ gặp đến rồi hủy diệt tính tai nạn, dưới tình huống bình thường 19 cấp Hayward Tinh Sư là sẽ không xuất thủ. Nhìn đến cần muốn cùng Meo Thương Hội bên kia nói chuyện rồi, đánh đổi một số thứ cũng muốn cùng Lê Ông Tinh Sư xoa dịu quan hệ. Trở về tổng bộ, Jerry Tinh Sư thì thào tự nói, bây giờ Lê Ông đã không phải là tùy ý có thể cầm nắm rồi. Không có cách nào đối phó tình huống dưới, liền chỉ có thể thông qua Meo Thương Hội đến đàm phán, đem lẫn nhau ở giữa quan hệ từ đối địch chuyển thành bạn bè. Dù là không có cách gì trở thành bạn bè, chí ít không thể nhường Lê Ông ở thực lực tăng lên sau nhằm vào Pơ ngành mỏ. Jerry Tinh Sư lập tức liền triệu tập nhân viên tương quan, bắt đầu bắt tay xử lý Lê Ông chi việc. Lê Ông chậm rãi mở hai mắt ra. 18 cấp tinh thần hệ khí tức theo lấy hắn mở ra con mắt, có chút không bị khống chế tứ tán ra đến. Hắn rất nhanh liền thu liễm lại rồi cỗ khí tức này. Hắn chính muốn cảm giác một chút thân thể trạng thái, lại là đột nhiên ngừng rồi xuống tới. Hắn nhìn lấy thân chỗ hoàn cảnh, trong lòng đột nhiên một kinh. Hắn biết rõ nhất định là phát sinh rồi cái gì việc. Nếu không phải là loại này tình huống, Lê Ông tâm thần tiến vào đến cái bóng linh hồn bên trong. Trước đó phát sinh việc, ở trong nháy mắt thông qua cái bóng nhớ bị hắn chỗ biết. Đồng thời Jerry Tinh Sư khí tức cũng thông qua cái bóng nhớ, liền giống như là Lê Ông tự mình dò xét một dạng rõ ràng. Là Jerry Tinh Sư, Lê Ông một xem liền nhận ra cỗ khí tức này chủ nhân. Dùng hắn tinh thần lực, gặp qua một lần Tinh Sư khí tức, đều sẽ bị hắn bền vững nhớ kỹ. Càng không cần nói Jerry Tinh Sư vẫn là hắn địch nhân. Đang ăn mừng sẽ thì đối hắn toát ra địch ý. Jerry Tinh Sư, người đây là tìm chết. Lê Ông trầm giọng nói rằng, bây giờ Lê Ông có lực lượng nói như thế. 18 cấp tinh thần hệ Tinh Sư, cho dù là gặp đến rồi 18 cấp đỉnh phong thể thuật hệ Tinh Sư, hắn cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, hắn lúc này còn không có hoàn toàn khống chế 18 cấp tinh thần hệ thực lực. Cần muốn một chút thời gian quen thuộc. Bất quá cho dù là như thế, hắn cũng cảm giác đến rồi chính mình dũng mãnh. Hắn thực lực cùng lúc trước so sánh, tăng lên rồi rất nhiều. Hắn tinh thần lực phạm vi cũng không có tăng lên. Nhưng cùng với chờ phạm vi trong hắn tinh thần lực công kích phạm vi lại là tăng lên to lớn. Hắn tinh thần lực công kích phạm vi đạt tới rồi 100 cây số khoảng cách. Đây là hắn sử dụng tinh thần hệ bí pháp công kích phạm vi. Cũng là hắn có khả năng ở trường hợp công khai sử dụng thủ đoạn công kích. Dùng hắn vì trung tâm, 100 cây số bán kính đều đưa trở thành hắn tinh thần hệ bí pháp công kích phạm vi. Tinh thần hệ vũ khí ở cái này phạm vi trong cũng có lấy tốt nhất uy lực công kích. Lê Ông phát hiện thể chất của mình lần nữa tăng lên, thể thuật hệ từ 16 cấp tấn thăng đến 17 cấp. Cho hắn chỗ tốt lớn nhất không hề là thể thuật hệ thực lực tăng cường, mà là thể chất của hắn tăng lên. Nói lời nói thật, 17 cấp thể thuật hệ thực lực, đối với 18 cấp tinh thần hệ là không đáng chú ý. Nhưng càng thêm dũng mãnh thể chất, lại nhường hắn lực lượng, tốc độ cùng lực phòng ngự đều chiếm được rồi tăng lên cực lớn. Hắn lực lượng vốn liền vượt qua rồi phần lớn 18 cấp thể thuật hệ tinh sư. Này một lần hắn lực lượng hoàn toàn vượt qua rồi 18 cấp tinh sư đỉnh phong nên có lực lượng. Lê ông dùng sức vung rồi vung tay. Loại kia bùng nổ lực lượng cảm giác. Nhưng hắn cảm giác tựa hồ lại thêm chút lực. Liền có thể đánh vỡ trước mặt không gian rồi. Loại lực lượng này phối trên thần khí búa lớn. Có khả năng nhường Lê ông ở cận thân công kích trên. Cùng 18 cấp tinh sư liều trên một thanh. Cảm thụ thực lực tăng trưởng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Kim ưng, đi vừa mới gặp phải vị trí. Lê ông vỗ nhẹ Kim ưng phân phó nói. Hắn vung tay lên đem cái bóng thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Hắn cùng cái bóng ở giữa không cần muốn khách khí. Cái bóng chính là hắn phân thân. Hắn cùng cái bóng có lý luận trên là cùng một cái sinh mạng thể. Kim ưng mang lấy Lê ông về đến rồi Jerry tinh sư bố trí không gian bẫy dập vị trí. Lê ông tinh thần lực phát hiện rồi không gian nhà kho ngoài màng mỏng. Laura, kiểm tra một chút không gian nhà kho tổn thất tình huống. Hắn dùng tinh thần lực kết nối trên rồi chủ não Laura mệnh lệnh nói. Chủ nhân, không gian nhà kho cũng không có bị hao tổn. Chủ não Laura trả lời nhường Lê ông thả xuống tâm đến. Hắn tinh thần lực tiến vào hư không chiếc nhẫn. Đem vũ trụ hành giả số lấy ra ngoài. Y nguyên dùng vũ trụ hành giả số thúc đẩy không gian nhà kho. Hướng về mèo thương hội phương hướng bước đi. Laura, liên tiếp Skynet, nếm thử tiến vào pơ ngành mỏ hệ thống bên trong. Lê ông ngồi ở vũ trụ hành giả số trong lần nữa đối chủ não Laura phân phó nói. Hắn nhưng không có quên Jerry tinh sư cho hắn tạo thành phiền phức. Nếu như không phải là hắn trước đó an bài tốt. Lại thêm lên không gian nhà kho cái ý này ngoài tồn tại. Đem Jerry tinh sư bố trí không gian bẫy dập đánh vỡ. Hắn đem sẽ có phiền toái lớn. Loại này đại thù hắn tuyệt đối phải tìm trở về. Trước mắt hắn cần muốn đem không gian nhà kho đưa đến an toàn địa phương. Chờ hắn đem một vài sự vụ xử lý tốt. Lại tìm cơ hội giải quyết Jerry tinh sư. Đả kích bơ ngành mỏ. Bất quá trước đó. Nếu như chủ não Laura nơi này có biện pháp, hắn ngược lại là nguyện ý cho pơ ngành mỏ trước tìm một chút phiền toái nhỏ. Chủ nhân, pơ ngành mỏ hệ thống có cầu cực khổ văn minh hệ thống trí năng phòng ngự. Ở ta bản thể không có đạt được chữa trị tình huống dưới. Ta cần muốn 153 cái tiếng đồng hồ mới có khả năng xâm lấn pơ ngành mỏ hệ thống. Sau khi tiến vào có khả năng tạo thành phá hư cũng có hạn. Chủ não Laura hồi phục nói. Lê ông cũng không có nhiều lớn không ngờ. Hắn có thể có được cấp 9 văn minh chủ não. Pơ ngành mỏ có được đồng dạng cấp 9 văn minh cầu cực khổ văn minh hệ thống trí năng không hề. Là cái gì kỳ quái chi việc? Hệ thống trí năng so chi chủ não ở mọi phương diện liền không cùng đẳng cấp hệ thống. Pơ ngành mỏ chỉ có cầu cực khổ văn minh hệ thống trí năng. Nhưng hắn cũng rõ ràng rồi chủ não Laura chân quý, mà liền siêu cấp thế lực đều không có cấp 9 văn minh chủ não. Tuy chỉ là pơ ngành mỏ một nhà như thế, nhưng nghĩ đến ở vào cùng chờ thực lực cái khác siêu cấp thế lực. Cũng cùng pơ ngành mỏ kém không nhiều. Này hạng nhiệm vụ tạm dừng. Chờ đợi chữa trị viễn chinh số 155 sau lại nói. Lê ông cải biến rồi chủ ý nói. Đã nhưng không pháp làm đến quá nhiều phá hư. Ngược lại không bằng chờ chữa trị rồi viễn chinh số 155 sau. Lại đối pơ ngành mỏ tới một lần hung ác. Về sau vận chuyển. Không còn lại xuất hiện cái gì không ngờ. Lại qua rồi 16 ngày thời gian. Rốt cục đến gần đến rồi mèo thương hội tổng bộ phạm vi. Lê ông cũng không có tính toán đem không gian nhà kho mang về mèo thương hội tổng bộ. Hắn đem không gian nhà kho đưa đến rồi xa cách mèo thương hội tổng bộ 500 cây số vị trí. Cái này vị trí là có chú trọng. 500 cây số ở vào mèo thương hội không gian cửa kỹ thuật phạm vi trong. Có khả năng nhường không gian nhà kho cùng hắn không gian cầu thông qua không gian cửa tương liên. Nhường không gian nhà kho tiến vào tầng không gian. Leon đem vũ trụ hành giả số thu lên. Hắn đứng ở vũ trụ bên trong đối chủ não Laura mệnh lệnh nói. Không gian nhà kho không gian động cơ ở chủ não Laura thao túng xuống. Một lần nữa bị kích hoạt, mãnh liệt không gian năng lượng bị có thứ tự thao túng. Đem không gian nhà kho đưa vào đến rồi tầng không gian trong. Lê ông tinh thần lực một mực chú ý ẩn thân trạng thái không gian nhà kho. Hắn tinh thần lực chặt chẽ bao vây lấy không gian nhà kho ngoài kia một tầng màng mỏng. Liền ở một luồng mãnh liệt không gian năng lượng ba động sản sinh về sau. Hắn dùng tinh thần lực bao bọc không gian nhà kho tan biến không thấy. Không gian nhà kho tiến vào tầng không gian trong. Cái này quá trình bên trong sinh ra mãnh liệt không gian ba động. Tự nhiên cũng bị Skynet chỗ phát giác. Bởi vì không gian ba động phát sinh ở Meo Thương Hội tổng bộ phạm vi trong. Meng Ma văn minh phía chính phủ ngược lại là không có phái người theo đuổi tra cái gì. Bọn hắn phán đoán đây là Meo Thương Hội tổng bộ tại tiến hành không gian loại thao tác. Ngược lại là Meo Thương Hội tổng bộ bên này đã bị kinh động. Ba đạo tinh sư bóng dáng nhanh bay tới. 500 cây số khoảng cách. Chỉ dùng lập tức đến rồi. Lê ông cảm giác đến trước đến ba vị tinh sư. Không tự trên mặt mang lên rồi dáng tươi cười. Hắn một điểm đều không lo lắng Meo Thương Hội bên này truy tra cái gì. Ở thực lực đạt tới rồi 18 cấp sau. Hắn ở Meo Thương Hội bên trong địa vị không hề so Martino tinh sư muốn thấp. Thậm chí với hắn tiềm lực so Martino tinh sư càng cao một chút. Ở trình độ nào đó trên hắn địa vị còn cao hơn nữa chút. Hắn làm ra rồi một chút không gian ba động. Dùng hắn thân phận thuộc về hắn bí mật. Sẽ không có người truy tra. Đây là hắn nên có quyền lực. Martino tinh sư, Linklater tinh sư, Auto tinh sư. Mọi người tốt, ta làm rồi một cái nhỏ thí nghiệm. Không cẩn thận kinh động mọi người. Lê ông cười mỉm lấy khom người nói rằng, Martino tinh sư ở cảm giác đến 18 cấp tinh thần hệ khí tức lúc, vẫn là hết sức khiếp sợ. Vị này 18 cấp tinh thần hệ tinh sư ở như thế đến gần Meo Thương Hội tổng bộ tình huống dưới. Đều không có bị hệ thống an toàn phát giác cũng phát ra cảnh báo. Đây là cực kỳ đáng sợ chi việc. Nhưng khi hắn thấy rõ rồi Lê ông bóng dáng. Càng là nghe đến Lê ông thông qua tinh thần lực phát ra âm thanh sau. Lo âu trong lòng diệt hết. Lê ông tinh sư, người lại tấn thăng rồi. Martino tinh sư lập tức lại phản ứng rồi qua tới. Hắn có chút thất lễ tay chỉ Lê ông kinh hô nói. Hắn đương nhiên giật mình rồi. Nên biết rõ Lê ông tấn thăng tinh sư mới bao lâu. 16 cấp đến 17 cấp không có bất luận cái gì cổ bình. Mà liền tấn thăng 17 cấp đều là rất ngắn thời gian đạt thành. Tiếp lấy Lê ông lại dùng rồi mấy cái tháng thời gian. Liền đem thực lực tăng lên đến rồi 17 cấp đỉnh phong. Về sau liền đi tìm kiếm thời cơ đột phá. Bao quát Ben Sầm tinh sư ở bên trong. Cơ hồ Meo Thương Hội tất cả tinh sư đều cho rằng. Lê ông ít nhất ở trong vòng 5 năm sẽ không tấn thăng 18 cấp. Đây đều là bọn hắn đối Lê ông cực kỳ coi trọng. Thả tại cái khác tinh sư trên người, 17 cấp đỉnh phong có khả năng tấn thăng 18 cấp. Căn bản không phải là dùng thời gian đến phán đoán, mà là đúng không đúng có khả năng tấn thăng vấn đề. Tinh sư nhóm cho rằng Lê ông cần muốn ít nhất thời gian 5 năm mới có khả năng tấn thăng. Đây là đối Lê ông tấn thăng 18 cấp không có chút nào hoài nghi. Loại này tán đồng cực kỳ hiếm thấy. Là thông qua Lê ông ở tinh sư cấp thần kỳ biểu hiện. Nhưng tinh sư nhóm có rồi loại này nhận biết. Mà hiện tại, Martino tinh sư nhìn đến lại là đã tấn thăng 18 cấp Lê ông. Làm sao khả năng không nhường hắn khiếp sợ không thôi. Martino tinh sư thân bên Linklater tinh sư cùng Auto tinh sư càng là ăn sợ nói không ra lời. Linklater tinh sư 17 cấp, Auto tinh sư 16 cấp. Hai người bọn họ vị tinh sư trở thành tinh sư thời gian đều vượt qua rồi 100 năm thời gian. Ở nhìn đến Lê ông dùng rồi ngắn như vậy thời gian tấn thăng 18 cấp tinh sư. Bọn hắn cảm giác chính mình trước đó tu luyện đều như là một trận chuyện cười. Lần này ra ngoài có chút cảm ngộ. Ở trở về giữa đường không cẩn thận liền tấn thăng rồi. Lê ông cười lấy trả lời nói. À... Người thể thuật hệ cũng tấn thăng rồi. Martino tinh sư cùng Leon nói chuyện với nhau lúc này mới chú ý tới Leon thể thuật hệ. Lần nữa kêu sợ hãi nói. Đúng vậy, tinh thần hệ cùng thể thuật hệ tấn thăng cảm ngộ đồng thời đến. Ta liền cùng nhau tấn thăng rồi. Leon mặt lộ ra may mắn chi sắc nói rằng. Martino tinh sư trong lúc nhất thời không biết như thế nào biểu đạt rồi. Leon tinh thần hệ cùng thể thuật hệ đồng thời tăng lên. Vượt qua rồi hắn đối tu luyện nhận biết. Leon tinh sư, chúc mừng tấn thăng 18 cấp tinh sư. Thẳng đến lúc này, Linh Later tinh sư mới khôi phục rồi cảm xúc. Hắn khom người nói rằng, Auto tinh sư cũng từ chấn kinh bên trong tỉnh táo. Cùng Linh Later tinh sư cùng nhau khom người chúc mừng. Leon tinh sư, ta cũng muốn chúc mừng ngươi rồi. Một cái giả nua âm thanh truyền đến. Sau đó một bóng người như là hư ảo loại xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Chậm rãi ngưng vì thực thể. Gặp qua Bensom tinh sư. Leon liền vội vàng hành lễ nói. Bensom tinh sư đối với đột nhiên xuất hiện ở tổng bộ phụ cận không gian ba động tự nhiên là cực kỳ. Để ý tới. Hắn thông qua hệ thống an toàn phát hiện rồi Leon. Đồng thời cũng phát hiện rồi Leon khí tức biến hóa. Đối với Leon tấn thăng 18 cấp. Bensom tinh sư là cực kỳ coi trọng. Bensom tinh sư đối với Leon tiềm lực là từng có phán đoán. Hắn phán đoán Leon có lấy 18 cấp tiềm lực, thậm chí có khả năng đạt tới càng cao. Làm Leon thực lực đạt tới 17 cấp đỉnh phong lúc, hắn liền cho rằng Leon trở thành 18 cấp tinh sư cơ hồ có thể xác định rồi. Mà Leon như thế nhanh tấn thăng 18 cấp, nhường Bensom tinh sư đem Leon tiềm lực lần nữa tăng lên tới rồi 19 cấp. 19 cấp tinh sư là có thể ảnh hưởng đến cấp 6 văn minh mạnh mẽ tồn tại. Nếu như Leon có khả năng ở trong vòng trăm năm tấn thăng 19 cấp, như vậy đối Meo Thương Hội ảnh hưởng sẽ là to lớn. Leon ở trong vòng trăm năm tấn thăng 19 cấp, như vậy hắn sẽ là 19 cấp tinh sư bên trong trẻ tuổi nhất tồn tại. Vì cái gì phần lớn 19 cấp tinh sư đều co đầu rút cổ tại thế lực tổng bộ bên trong. Bởi vì những này 19 cấp tinh sư thân thể đều ở vào suy yếu giai đoạn. Vì rồi nhường siêu cấp thế lực lực ảnh hưởng gìn giữ. 19 cấp tinh sư cần muốn sống đủ lâu. Có 19 cấp tinh sư tồn tại thế lực mới là siêu cấp thế lực. Mất đi rồi 19 cấp tinh sư sau. Siêu cấp thế lực liền sẽ ở vào suy sụp kỳ. Cho đến ngã ra siêu cấp thế lực. Mà một vị trẻ trung khỏe mạnh 19 cấp tinh sư. Có khả năng nhường siêu cấp thế lực thu được càng lớn lợi ích. Những này đều không cần muốn 19 cấp tinh sư ra tay. Tuổi trẻ 19 cấp tinh sư tồn tại chính là một loại vô hình lực uy hiếp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.